Chương 729, Mã Giáp Tần Thiên chính thức lọ dìn. Tuyên, Thiên Tiên Tông sứ giả Yết Kiến Tuyên, Xích Diễm Thần Hầu tộc sứ giả Yết Kiến Tuyên, Đại Càn Hoàng Triều sứ giả Yết Kiến Càn Long cung điện, lại là không ngừng truyền đến bên trong ngạo sắc bén kiêu căng thanh âm. Cho dù là canh giữ ở đại điện ngoài cửa hai tên tướng sĩ, QNZ đồng dạng là không cong lồng ngực, trên mặt thần chỉ riêng sáng láng. Bọn họ ánh mắt xéo qua phiết một chút, dùng gấp rút đứng ở đại điện ở ngoài thế lực khắp nơi sứ giả, không khỏi dương dương đầu lâu. Bọn họ tự nhiên là rõ ràng, đứng ở đại điện ở ngoài những sứ giả này phía sau nắm giữ là dạng gì cự đại năng lượng. Phóng tầm mắt với tinh không, bất kỳ bên nào thế lực xuất hiện, đều đủ để thiên hạ run rẩy mấy lần. Nhưng mà, những sứ giả này lại là thả xuống ngày xưa kiêu ngạo, thả xuống tư thái, từng bước đạp lên bậc thang bạch ngọc hướng đi cung điện, cho dù là nhìn thấy bọn họ cũng phải cúi đầu khom lưng mấy lần, thậm chí hơi bị một chút lễ mọn. Tuy nhiên bọn họ không thu, nhưng cũng là để bọn hắn lòng tự tin bành trướng mấy phần. Đây chính là chúng ta Đại Thanh Hoàng Triều A thủ vệ ở đại điện ở ngoài hai tên tướng sĩ, trong lòng sâu sắc cảm khái một câu. Như vậy tràng diện hiếm có hai lần, một lần là Đại Tần Hoàng Triều danh chấn thiên ưu đại lục thời gian, một lần chính là hiện tại. Đồng dạng bọn họ QNZ rõ ràng như vậy địa vị đến từ chính người nào. Càn Long Điện bên trong từng vị sứ giả bước vào điện bên trong, đều là cẩn thận từng ly từng tí một ngừng thở. Bọn họ đầu không dám nhìn bốn phía, thế nhưng ánh mắt xéo qua lại là lặng lẽ tung bay vài lần. Có thể đến đây sứ giả đều là thực lực bất phàm, trên căn bản đều là bước vào cổ thánh cảnh giới, thậm chí ở cổ thánh cảnh giới bên trong đi vào cực xa. Nhưng nhìn hướng về những cái đứng chỉnh tề đại tần triều thần, từng cái thu liễm một chút tiểu tâm tư. Mỗi một vị khí tức đều là như vậy xa xưa thâm hậu, lại càng là có đến mấy chục vị, khí tức để trong lòng bọn họ một bẩm, biểu hiện nghiêm nghị. Đi ở trên cung điện, liền như đi ở một cái khắp dài hành lang bên trong. Dường như quá hồi lâu, đông đảo sứ giả mới là đình chỉ tốc độ. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn cao vị bên trên bóng người kia, hít sâu một hơi, xa xa quỳ xuống lại. Bọn họ rõ ràng biết rõ, trước mắt vị này chính là nắm trong tay rất lớn thế, nửa cái tinh vực nắm giữ trong lòng bàn tay, thiên hạ này có thể chống lại mịt mờ không có mấy. Bọn họ đi tới nơi này cũng chỉ là biểu đạt một tia trung tâm. Lên lãnh đạm thanh âm, từ ngoại giới truyền đến truyền vào bọn họ trong óc. Trong nháy mắt đó chúng sứ giả tâm thần run lên, bọn họ trong óc dường như xuất hiện một vị trí cao vô thượng đế hoàng, vĩ đại dáng người rung động bọn họ tâm thần. Tạ Tần Hoàng ngự thư phòng Tần Kiếm Ca ngồi tại chỗ, ở trước người hắn đứng mấy vị đại thần. Gia Cát Lượng, Chu Du, Thương Ưởng, Trương Lương chờ bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, còn có một vị tướng mạo quái dị người nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên là hoàn toàn bất quá hỏi Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử tồn tại ở Đại Tần Hoàng Triều bên trong cực kỳ đặc thù, hắn không có nhất quan bản trước, nhưng lại có hầu như giống như là Thương Ưởng cùng chờ quyền lợi, trừ Tần Kiếm Ca ra, ai cũng vô pháp mệnh lệnh hắn. Mấy người biểu hiện nghiêm túc, chăm chú nghe Tần Kiếm Ca nói tới mỗi một câu nói. Cũng không biết là qua bao lâu, mãi cho đến phía tây trước cửa sổ có trời chiều ánh chiều tà chiếu vào. Chúng thần, xin cáo lui Thương Ưởng loại người cúi người hành lễ, liên đối Quỷ Cốc Tử cũng là biến mất không còn tăm hơi. Tần Kiếm Ca liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ trời chiều. Đại sự đã, bây giờ hắn cũng là thời điểm lại một lần nữa bế quan. Hắn hai cỗ phân thân cũng đã bước vào nửa bước đạo tôn cảnh giới. Sở hữu cảm ngộ cũng đều vào đúng lúc này hiện ra với trong óc hắn. Lần này bế quan cũng là vì tiêu hóa lần này cảm ngộ. Bất quá, địa tiên giới Tần Thiên, cũng là thời điểm nên khởi hành, mở ra một hồi tung hoành lữ trình mà khi Tần Kiếm Ca đi tới ngự thư phòng ở ngoài lúc, bước chân hơi ngưng lại, ngước mắt nhìn phía xa xưa sâu khoảng không. Hắn có thể rõ ràng nhớ tới còn có một cái hệ thống tuyên bố nhiệm vụ vì là từng hoàn thành. Xem ra, bản quân theo chính là một cái bận rộn mệnh á. Tần Kiếm Ca bật cười một tiếng, một câu nói này nói cũng không biết là ai, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Về sau, đã hướng về xa xa đi đến, chỉ còn lại một tiếng ngâm khẽ, chậm rãi trôi về xa xa. Địa tiên giới, hay là muốn trở thành ta trưởng thành trợ lực đi sừng sững sân mạch, vốn lượn khúc chiết, không biết kéo dài tới nơi nào địa phương. Từ chỗ cao quan sát xuống, kỳ thế lăng nhiên, ngang qua đàn. Tung ép khắp nơi đây là một cái ngủ say cự long, mà cái kia đê mở không hết cự sơn đều là cự long xương của sống, giống như long bản, muôn hình vạn trạng. từng tòa sơn phong rút mà lên, mỗi một ngọn núi đều là xuyên thẳng vân tiêu. Như vậy một chỗ sơn mạch, khắp nơi đều là lộ ra một luồng viễn cổ hoang vu khí tức, nơi này không tồn tại nửa điểm nhân loại khí tức. Bởi vì nơi này là thập vạn đại sơn bất quá là một cái số ảo, cụ thể là bao nhiêu cho dù là mấy một năm trước QNZDM không hết gạo bên trong dãy núi, lại càng là có vô số kinh thiên động địa tiếng thú gạo, liên tiếp vang lên, liên tiếp. Vô số khủng bố hung thú chính tiềm tàng ở trong đó, thậm chí càng có một ít khí thế khủng bố, ẩn tàng cực sâu, tựa như ngủ say, nhưng uy nghiêm không dám tới gần. Tại đây thập vạn đại sơn bên trong, một chỗ không cao sơn phong chỗ cao nhất, có một viên mọc đầy xanh biếc cỏ xanh trên nham thạch, đang có một bóng người ngồi xếp bằng. Bạch cầm sạch thần luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng ở lớn địa chi lúc, cho cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng thập vạn đại sơn thêm mấy phần ấm áp. Từng tia từng sợi tử khí, bị người ảnh dẫn dắt, dung nhập vào bóng người cơ thể bên trong. Tử khí đông lai, đây là chỉ có đại nhật mới lên thời gian vừa mới sẽ nương theo mà đến một điểm tử khí. Cái này tử khí cũng không phải cái gì vật vô dụng, ngược lại lại là nhiều đất dụng võ, người bình thường thu nạp có thể tăng cường thiên phú, tu đế hoàng đạo nhân, có thể tăng thêm một điểm đế ý theo bóng người hô hấp, nhân luân tử khí chỉ riêng vận ở tại trắng tre ho dưới da lưu chuyển. Hồng nhật đại thăng, quang diệu nhưng mà trong thiên không chiều dương, tựa hồ cùng trên người người này quang vận cùng sáng tương ứng. Âm linh lực rơi lã chã, phát sinh như giang hà lao nhanh thanh âm. Bóng người trên thân khí thế mỗi giờ mỗi khắc không tại tăng cường. Càng có một loại tôn quý vô cùng khí tức truyền lưu ra. Ở đạo thân ảnh này chu vi mấy ngàn dặm bên trong, không có cái này nửa điểm dã thú tiếng gầm gừ. Một mực đến chiều dương, đem trọn mảnh sơn mạch bao phủ thời gian, bóng người lúc này mới kết thúc tu hành. Con hai con mắt chỉ có trợn ra, dường như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng tâm linh. Hô một ngụm chọc khí từ bóng người trong mì hệ NG chậm rãi phun ra, một đạo màu trắng khí lưu thẳng tắp lao ra có tới cửu trượng không hổ là đế kinh, càng là đến mặt sau càng là thâm ảo cực kỳ tần thiên, cũng chính là tần kiếm ca, cảm ngộ một hồi lúc này trạng thái, cười nhạt một tiếng. Đế kinh huyền ảo trình độ, liền như là đem một cái đại đạo bày ở trước mặt, mà chính mình bất quá là một cái lớn lên một điểm hài đồng, mặc dù là vô pháp nhìn thấu. Bất quá cũng là thời điểm nên đi ra ngoài nhìn không phải vậy, bản thể sợ là muốn trách tựa hồ là nhận ra được trong óc một tia suy nghi. Thần thiên bất đắc dĩ cười cười. Đương đương đương, khoảng thời gian này cuối cùng cũng coi như gắng vượt qua, không ngừng cản vỉn chính là không viết ra được đến. Địa tiên giới tình tiết sẽ ở cái này thời gian một tháng bên trong toàn bộ viết xong, đại khái chương 100. Địa tiên giới tình tiết qua đi QNZ trên căn bản tiến vào quyển sách cuối cùng đoan nở kết tân thư đã ở mã trù ở trong, còn tên sách, qua một thời gian ngắn lại nói cho mọi người đi.